Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 611, xấu hổ. Diễn đàn không ít người cũng nhìn thấy cái này thiếp mời. Hiện tại thiên tài chiến gây nên toàn bộ vân tiêu giới chú ý. Tự nhiên mọi cử động cực kỳ chú mục, bất kỳ một cái nào tin tức đều sẽ oanh động thế giới. Chớ đừng nói chi là bát cường thi đấu tuyển thủ cư lại vào lúc này vạch trần, lên án hạch tâm học sinh. Đây đối với rất nhiều ăn dưa quần chúng tới nói, đơn giản cũng là kinh thiên bát quái. Không nghĩ tới bối hậu thế mà còn có dạng này nội tình. Khó trách ta cảm thấy kỳ quái. Từng cái học sinh tinh anh tựa hồ cùng Hạ Bình có thù một dạng. Liều sống liều chết, dù cho tình nguyện chính mình thua trận, cũng phải đem Hạ Bình trọng thương. Nguyên lai hết thảy bối hậu đều là hạch tâm học sinh âm mưu. Thật sự là quá bỉ ổi. Không ít người xem đều là bừng tỉnh đại ngộ. Bọn họ cảm thấy những ngày này chuyện phát sinh hết thảy đều phải đến giải thích. Khó trách bọn hắn cảm thấy Hạ Bình trận đấu cổ quái như vậy. Nếu như bối hậu có dạng này nội tình, này cũng chẳng có gì lạ. Mà đạt được Hạ Bình bày mưu đặt kế, Bình Thiên Môn mấy người cũng lập tức lên mạng phát bài viết xấu hổ đám kia hạch tâm học sinh. Chính mình vô pháp hạ tràng xuất thủ, liền sử dụng loại này thủ đoạn hèn hạ, không nghĩ tới hạch tâm học sinh đều là loại người này. Những người này chính là chúng ta nhân, loại tương lai giường cột sao, thấy thế nào đều cảm thấy là côn trùng có hại tương đối nhiều. Nếu để cho dạng này người tiếp tục trưởng thành tiếp, nói không chừng sẽ vì họa tứ phương. Ta đề nghị phái người điều tra một chút bọn này hạch tâm học sinh, bảo đảm tra một cái chuẩn. Bối hậu cũng không biết gánh vác bao nhiêu án mạng, làm bao nhiêu thương thiên hại lý sự tình. Phùng Hòa Đường các loại người cực lực tại trên internet xấu hổ hoắc cương các loại hạch tâm học sinh, trắng trợn quất roi, dẫn đạo dư luận, có người đưa ra nghi vấn. Có thể đám kia hạch tâm học sinh tựa hồ cùng Hạ Bình không oán không cừu. Tại sao phải nhằm vào hắn? Cái này ở trong có phải hay không có cái gì chúng ta không biết nội tình? Không ít người cũng cảm thấy kỳ quái. Vì sao đám kia hạch tâm hội học sinh nhằm vào Hạ Bình? Nghĩ như thế nào đều cảm thấy rất kỳ quái. Mà lại trước đó bọn họ tựa hồ cũng không biết. Còn có thể có cái gì? Khẳng định là ghen ghét hiền năng. Ghen ghét loại sự tình này là không có đạo lý gì có thể nói. Phùng Hòa Đường lập tức kêu ầm lên. Hạ Bình là gần trăm năm nay kiệt xuất nhất thiên tài. Mới vũ sư thất trọng liền có đoạt giải quán quân hy vọng. Hơn nữa còn là phổ thông bình dân xuất thân. Không có bất kỳ bối cảnh gì. Mọi người ngẫm lại xem, nếu để cho Hạ Bình thu hoạch được quán quân, đây chẳng phải là nói một cái bình dân cưỡi tại những vương giả kia gia tộc trên đầu đi ị đi đái. Người cảm thấy những vương giả kia gia tộc người hội đáp ứng loại sự tình này sao? Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, xác thực cũng là như thế. Kỳ trước đến nay, thiên tài chiến quán quân cơ bên trên là vương gia gia tộc xuất thân thiên kiêu. Kém nhất cũng là vương gia đệ tử, cơ hồ không có bình dân xuất thân người đoạt được quán quân. Có thể đếm được trên đầu ngón tay, dần dà, những vương giả này hậu nhân liền vô cùng kiêu căng, rất là xem thường dân chúng bình thường, cho là mình tài trí hơn người. Nếu như bị dân chúng bình thường xuất thân Hạ Bình đoạt được quán quân, như vậy những vương giả này hậu nhân mặt hướng chỗ nào đặt? Cái này chẳng phải là tại phúng đâm bọn họ những ngày này tự ưu việt. Tư nguyên phong phú người liền dân chúng bình thường cũng không sánh nổi sao? Nếu như là lời như vậy, những vương giả này hậu nhân còn có tư cách gì? Có cái gì mặt mũi tiếp tục lãng phí nhân loại nhiều như vậy tư nguyên? Đối với dạng này sự tình, bọn họ tự nhiên sẽ bất mãn, tự nhiên sẽ nhìn Hạ Bình rất lợi hại không vừa mắt. Muốn nhằm vào Hạ Bình, cũng là thuận lý thành trương sự tình, không ít người cũng rất lợi hại tin phục lý do này. Không có thể bắt bẻ, một đám hạch tâm học sinh thấy những này hồi phục, từng cái đều tức điên, thế mà còn ở nơi này bố trí bọn họ, nói bọn họ ghen ghét Hạ Bình. Đây quả thực là từ không nói có sự tình, bọn họ thế nhưng là hạch tâm học sinh, từng cái đều là tông sư thiên kiêu, dù cho cùng rất nhiều yêu nghiệt so sánh cũng không kém cỏi chút nào. Dù cho tiểu tử này vẻn vẹn vũ sư bảy trọng cảnh giới, liền có thể đánh bại rất nhiều học sinh tinh anh, nhưng là muốn cho bọn họ sinh lòng ghen ghét còn căn không đủ tư cách. Loại sự tình này quá mức hoang đường, ta còn hoài nghi, bọn này hạch tâm học sinh ở trong nói không chừng liền có yêu tộc gian tế, chuyên môn tiềm phục tại nhân loại chúng ta bên trong, cũng là muốn châm ngòi ly gián, diệt sát nhân tộc thiên tài. Đúng nga, ta đề nghị điều tra thêm đám kia hạch tâm học sinh. Nói không chừng liền có mấy cái cá lọt lưới. Bình thiên môn người tản lời đồn, nói xấu bọn này hạch tâm học sinh khả năng có yêu tộc gian tế. Có người gian, tuy nhiên chuyện này không biết là thật giả, nhưng là cây kia không trọng yếu. Cái gọi là dội nước bẩn cũng là như thế. Quản hắn có phải là thật hay không? Tóm lại nói ra có một bộ phận nhân tướng tin liền đầy đủ. Về phần khảo chứng, vậy liền không có quan hệ gì với bọn họ. Tiểu tử này thật lớn mật. Nhất thời, liền có một cái hạch tâm học sinh tức giận. Đơn giản cũng là giận không kềm được. Nói như vậy, giống như vậy sự tình, đều sẽ không có người chuyên môn cầm tới mặt bàn tới nói. Cơ bên trên hội tự mình giải quyết. Dù sao đây cũng không phải là cái gì hào quang sự tình. Nếu là bộc lộ ra qua, cơ liền nhất định song phương nhất định trở thành tử địch. Căn không có hòa giải chỗ trống, tiểu tử này ngược lại tốt, thế mà trực tiếp báo nổi, đem chọn sự kiện xuyên phá, công bố ở chỗ chúng, rõ ràng cũng là muốn cùng bọn hắn triệt để vạch mặt. Không chết không thôi. Bọn họ đời này đều chưa thấy qua lớn gan như vậy làm bậy ra hòa. Cùng bọn hắn những này hạch tâm học sinh là địch. Tiểu tử này thật nghĩ qua trên người mình đến tột cùng có mấy cái mạng sao? Còn nói xấu chúng ta là người gian. Cái kia hỗn đản là muốn chết. Một đám hạch tâm học sinh trên mặt có sát khí. Cái này Hạ Bình kỳ tâm khả chu a. Nếu như tin tức này tiếp tục truyền đi, nói không chừng thật là có người tin tưởng bọn họ là yêu tộc gian tế. Đến lúc đó liên bang chính phủ khả năng đều sẽ đến cửa điều tra. Đến lúc đó tất nhiên sẽ chọc cự đại phiền toái. Mọi người không cần lo lắng. Đây là chó cùng rứt dậu. Hoắc Cương đang cười lạnh. Đoán chừng hắn tấn thăng đến bát cường về sau, rốt cục phát hiện mình muốn tiến vào tứ cường. Dựa theo trước mắt tình trạng cơ thể, vậy đơn giản là không thể nào sự tình. Cho nên hắn mới ở thời điểm này bão nổi, đem chọn sự kiện đều chọc ra, gây nên chú ý, thu hoạch được một đường sinh cơ. Hắn thấy rõ, tựa hồ nhìn ra Hạ Bình làm ra chuyện này động cơ. Chó cùng rứt dậu, thì ra là thế, trách không được làm ra như thế không lý trí sự tình. Đoán chừng hắn muốn mượn chuyện này, đem chọn sự kiện đều làm lớn chuyện, huyên náo mọi người đều biết, cái này đối với hắn mà nói 10 phần có lợi. Nếu như thành công, như vậy lần này thiên tài chiến tự nhiên vì hắn nhượng bộ. Dù cho không thành công, cũng có thể trì hoãn thời gian, hoàn toàn có thể cho bát cường thi đấu trì hoãn cử hành. Cứ như vậy, hắn liền có đại lượng thời gian khôi phục thương thế, nhất cử lưỡng tiện, bỉ ổi a, không nghĩ tới tiểu tử này mưu kế sâu xa, loại sự tình này đều bị hắn nghĩ ra được. Hừ, bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi, coi là loại này từ không nói có sự tình liền có thể lay đụng đến bọn ta. Đơn giản cũng là nói đùa, không thể để cho hắn âm mưu đạt được. Nếu không lời nói chúng ta tốn hao tâm huyết coi như uổng phí. Muốn cùng chúng ta những này hạch tâm học sinh đấu, hắn đều không biết mình bao nhiêu cân lượng.